Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Thu Huệ Minh Hạnh. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần 9 của bộ truyện Hợp đồng tình nhân 2, Người tình hợp đồng của Tổng giám đốc Mạc Tình, tác giả Hải Diệp. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh truyện MC Thu Huệ Minh Hạnh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở phần trước, Lý Ung Lăng Phong đã nhờ Bùi Hạo Thần điều tra về Alex. Kết quả hoàn toàn như anh dự liệu. Alex có thân phận khác, hắn đến đây là muốn trả thù những kẻ liên quan đến vụ tai nạn xe 3 năm trước. Tiêu Lang Phong đang không biết phải nói như thế nào với Diệu Tinh khi cô quá tin tưởng Alex, thì lại có tai nạn thang máy ở dãy Khuynh Thành. Lần này, một sở trực tiếp khiêu chiến với anh, hắn giả vờ bị tai nạn xe rồi đổ oan cho Tiêu Lang Phong hãm hại, để Diệu Tinh càng thêm chán ghét Tiêu Lang Phong. Nhưng mưu kế này lại khiến cô bị anh giày vò cả đêm. Liệu sau khi Mộ Sở biết được chuyện này, anh sẽ làm gì? Diệu Tinh sẽ gặp phải tai họa gì tiếp theo khi mà Mộ Sở ngày càng quan tâm đến Diệu Tinh trong khi anh ta đã có người yêu rồi? Tiêu Lăng Phong sẽ phải làm gì để Diệu Tinh hiểu được con người thật của Mộ Sở? Mời các bạn đón nghe phần 9 để biết được câu trả lời nhé! Thổi làm màn cửa sổ lay động, trong không khí mang theo một chút ẩm ướt và u ám của buổi sáng sớm. Ánh đèn trên trần nhà chiếu rọi, ánh sáng trắng bệch khắp cả gian phòng, làm mọi vật đều ánh lên một màu nhợt nhạt, làm cho người ta như bị đè nén, hít thở không thông. Trên chiếc giường lớn, Diệu Tinh nằm đó giống như là một tượng gỗ bị tàn phá, ánh mắt cô trống rỗng, không có một chút hơi sức của sự sống. Mái tóc rũ xuống, lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, những giọt nước mắt trong mắt cô đã chặn mất tầm nhìn của cô. Tôi nghĩ muốn đối xử với em thật tốt, tôi cũng rất muốn đối với em thật dịu dàng. Nhưng mà ai bảo em vi phạm đến giới hạn của tôi, cũng thật hiếm khi tôi hòa nhãn được như vậy. Trình Diệu Tinh, hôm nay tôi sẽ phải cho em biết em là phụ nữ của người nào. Muốn em phải nhớ, chọc giận tôi sẽ phải lãnh hậu quả gì. Những lời nói kia của Tiêu Lang Phong vẫn quanh quẩn bên tai Diệu Tinh. Đây chính là cái giá cao khi dám chọc giận anh sao? Diệu Tinh mệt mỏi nghĩ ngợi, cô nằm lì ở trên giường, ngay cả một chút khí lực gần như cũng không có. Chỉ gần chớp mắt, cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Trên cánh tay trắng nõn, trên lưng chân đầy những dấu vết tím bầm. Trận này gần như là một trò chơi bạo ngược, từ phòng khách đến phòng tắm đến phòng ngủ. Nước mắt Diệu Tinh từ trong mắt chậm rãi chảy xuống, lộp bộp rớt xuống trên tấm ga giường, phát ra âm thanh trầm thấp. Diệu Tinh cắn đôi môi của mình nhưng vẫn không sao khắc chế được nước mắt chảy ra. Sau cùng, Tiêu Lăng Phong rút tắt mẩu thuốc lá, phiền não thở ra một luồng khói mù mịt. Anh nghiêng đầu qua một chút nhìn Diệu Tinh vẫn không nhúc nhích như cũ. Trong lòng của anh chợt cảm thấy đau nhói một hồi. Trong phòng lò sưởi mở nhiệt độ vừa đủ, nhưng thân thể của Diệu Tinh có chút phát run. Anh tự tay kéo chăn lên đắp cho Diệu Tinh, sau đó ôm lấy cô từ sau lưng. Thân thể Diệu Tinh thực sự rất lạnh. Một khắc kia khi ôm lấy cô, Tiêu Lăng Phong cảm nhận được rất rõ ràng có chút run rẩy của cơ thể Diệu Tinh. Diệu Tinh, anh khẽ gọi cô, trong giọng nói có đau đớn, có áy náy. Tiêu Lăng Phong từ từ gạt những sợi tóc ẩm ướt lòa xòa của Diệu Tinh ra, nhẹ nhàng đặt trên gương mặt của Diệu Tinh một nụ hôn. Diệu Tinh chảy nước mắt, kêu gào, cầu xin anh tha thứ. Giữa khắc này tất cả đều rõ ràng. Nhưng mà, ở một khắc kia, lý trí của anh đã hoàn toàn biến mất. Những thứ này không thể nào trở thành lý do để anh mềm lòng. Thêm nữa, sau đó ngay cả khóc, Diệu Tinh cũng không khóc nữa, mà cô chỉ nắm thật chặt lấy tấm ga giường, nhắm mắt lại thật chặt mà thôi. Bây giờ anh thấy áy náy sao? Diệu Tinh chậm rãi lên tiếng hỏi. Anh đã từng nói, anh hối hận vì đã làm tổn thương cô. Đây chính là dấu hẹn của anh hay sao? Hay là đây chẳng qua anh chỉ tùy tiện nói một chút? Cánh tay của Tiêu Lăng Phong chợt cứng đờ. Thật xin lỗi, Diệu Tinh, thật sự rất xin lỗi. Anh chậm rãi hôn lên trên vai cô, sau đó hôn lên khắp người Diệu Tinh. Tôi đã quá kích động rồi, anh giải thích. Diệu Tinh, em đừng rời khỏi tôi nhé, có được hay không? Anh nhẹ giọng hỏi. Diệu Tinh chậm rãi thở ra một hơi. Không rời đi, ở lại để chờ chết sao? Diệu Tinh không trả lời, làm cho Tiêu Lăng Phong cảm thấy hoảng hốt. Diệu Tinh, chẳng phải em đã nói em vẫn nợ tôi một lần đó sao? Em nói tôi có chuyện gì cần em làm thì nhất định em sẽ làm đó sao? Giọng nói quay nhẹ nhàng, trong lòng lại âm thầm tự giễu cợt mình hèn nhọn. Tiêu Lăng Phong, mày có phải là đàn ông hay không? Hắc, tay anh nắm thật chặt lấy cánh tay đang để trên ga giường. Hiện tại tôi muốn em không được rời khỏi tôi, hãy ở lại bên cạnh tôi. Anh nói xong liền nắm cánh tay của cô thật chặt. Diệu Tinh, em hãy ở lại bên cạnh tôi, có được hay không? Tôi không làm được. Giọng nói của Diệu Tinh thật nhẹ nhàng, Nhưng lời nói nghe lại tuyệt tình như vậy, quyết không chơi đường lui cho người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net